Lần này trước khi tới Trình lão gia tử vốn vẫn lo lắng, ý của hắn là để cho Trình Vũ Phi hóa trang thoáng một phát, sau đó cùng Bạch Khải Nguyên, Đông Phương Linh Lung đi theo, như vậy hắn có thể yên tâm một ít, nhưng đều bị Trình Công cự tuyệt, hắn tự có tính toán của hắn. Ở dưới 10 vạn người vây xem, bọn hắn cứ không kiêng nể gì cả mà uống rượu, càng về sau cái gì ca múa ca cơ biểu diễn cũng đã là phù vân. Nguyên một đám dốc sức liều mạng đụng rượu, cuối cùng ói mửa tùm lum, mùi rượu ngất trời, chung quanh hơn 10 dặm đều có thể ngửi thấy được. Ngày hôm sau, Vũ Thân Vương mang theo thủ hạ vừa đuổi tới núi nhỏ dưới Vọng Xuân Đình, liền không nhịn được nhíu mày. Nguyên vốn nên tràn ngập khí thức mùa xuân, cảnh sắc Vọng Xuân Đình nên xinh đẹp say lòng người mới đúng, giờ phút này tràn đầy mùi rượu thịt. Thời điểm mang người ruồi ngựa đi lên đỉnh núi, Vũ Thân Vương càng nhảy dựng, mặc dù thủ hạ đã báo cáo qua tình huống nơi này, nhưng thật sự tới đây lại làm cho hắn im lặng. Dùng Vọng Xuân Đình làm trung tâm, địa phương vốn coi như rộng lớn, đều là người nằm ngổn ngang, mùi rượu mút trời, vị thịt dày đặc, không chỉ có thủ hạ của Trình Cung, còn có những mỹ nữ của Thuyền Hoa phố mời tới, Vũ Thân Vương nhìn thấy mà co mày. Nhìn cái gì, mau mang bọn hắn qua chỗ khác, thanh lý địa phương để cho vương gia đặt chân. Toàn bộ Vọng Xuân Đình đều là như thế, đội kỵ mã Vũ Thân Vương căn bản không có biện pháp đi lên, thấy Vũ Thân Vương nhíu mày đứng đó, Kim Sư Huynh nộ quát một tiếng, lúc này mới có người kịp phản ứng, đi lên rất nhanh thanh lý ra vài chỗ để cho Vũ Thân Vương cùng thủ hạ của hắn có thể đi lên. Không, gocchuyenaudio.com, lên không sao, Vũ Thân Vương vừa đi lên càng tức muốn ói máu, gia hỏa đáng giận, địa phương thanh tịnh, lịch sự tao nhã, xinh đẹp tốt như vậy, lại để cho hắn làm thành như vậy. Nhưng sau đó Vũ Thân Vương lại nhanh chóng tỉnh táo, Trình Cung, người đây là có chủ tâm làm bản vương tức giận đúng không, hừ, một chút thủ đoạn ấy bản vương há có thể coi trọng. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy trung tâm Vọng Xuân Đình, giờ phút này Trình Cung đang ôm một bình rượu lớn, mỹ nữ đã sớm đẩy qua một bên, ngược lại là bàn tử đang ghé vào đùi hắn ngủ, mà hắn thì tựa ở trên cây cột ngủ. Tiếng ngáy của bàn tử như tiếng sấm giữa trời quang, chấn đắc các ngọn núi chung quanh, làm cho những người ở đây một đêm cũng không có nghỉ ngơi tốt, nhưng đám người Trình Cung trong Vọng Xuân Đình thì ngủ rất ngon, bởi vì bọn họ đều say đến không biết trời trăng mây gió. Trình Cung, ngươi là một tiểu hỗn đản chết tiệt. Vừa nhìn thấy Trình Cung, huyết khí trên người Huyết Y lão tổ bốc lên, lực lượng trên bàn tay không tự giác vận chuyển, thực muốn lập tức đánh chết hắn. Thực say, giả say, lá gan hắn thật sự rất lớn, hừ. Tô Liệt cũng hừ lạnh một tiếng, thấy Trình Cung ở trước mắt mà toàn bộ người bên cạnh Trình Cung say thành một bãi bùn nhão, trong lòng của hắn làm sao không giống như Huyết Y lão tổ, trong lòng nổi lên sát ý. Thù hận của hai người bọn họ cùng Trình Cung là không chết không ngớt, bọn hắn đầu nhập vào Vũ Thân Vương, mục đích chủ yếu là muốn đối phó Trình Cung. Nếu như hôm nay các ngươi không phải cùng đi bản vương, các ngươi làm cái gì bản vương chẳng muốn quản, nhưng ở trước mặt hơn 10 vạn người, nếu các ngươi sằng bậy, bản vương là người đầu tiên giết chết các ngươi. Mặc kệ hắn là say thực hay là say giả, bản vương cũng không thể giết hắn như thế, nếu như các ngươi muốn dùng tánh mạng của mình đổi tánh mạng của hắn, vậy các ngươi có thể thử xem, bản vương đoán hắn là say thực. Tô Liệt còn đỡ một ít, Huyết Y lão tổ là dân liều mạng chân chính, làm việc hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, giết người xong lại chạy trốn vạn dặm, rồi có thể che giấu vài thập niên thậm chí trên trăm năm. Cảm nhận được bọn hắn tâm động, Vũ Thân Vương lập tức mở miệng nhắc nhở bọn hắn. Vũ Thân Vương nói chuyện, kiếm khí của kim sát ngân sát đã bao phủ Huyết Y lão tổ, nếu mà hắn dám động thủ, bọn hắn trước tiên đánh chết hắn. Vũ Thân Vương không giống như bọn họ, hắn phải cân nhắc hậu quả, cân nhắc ảnh hưởng, cân nhắc hình tượng. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, Trình Cung dám ở chỗ này phóng túng như thế, là cố ý chọc giận mình, đồng thời cũng đoán chắc mình không dám làm gì hắn. Hừ, Huyết Y lão tổ tức giận hừ một tiếng, cực kỳ khó chịu trừng mắt nhìn kim sát cùng ngân sát, mặc dù cũng không thoải mái với Vũ Thân Vương, lại không dám lên tiếng, chỉ có thể đem lửa giận đặt ở trên người kim sát cùng ngân sát. Lần trước bị Trình Tiếu Thiên đuổi giết, không đánh mà chạy, ở trong chướng Vũ Thân Vương hắn bị mọi người khinh bỉ, mà ngay cả kim sát ngân sát tới sau cũng rất khinh bỉ hắn. Về phần Tô Liệt bởi vì có cơ hội đạt đến đan đạo đại sư, ngược lại không ai dám đi trêu chọc hắn, cái này lại để cho Huyết Y lão tổ càng thêm phiền muộn. Đánh thức bọn chúng dậy, mặc dù không cho đám người Huyết Y lão tổ Tô Liệt động thủ lung tung, nhưng trong lòng Vũ Thân Vương cũng rất khó chịu. Hỗn đản cố ý làm mình giận ở gocchuyenaudio.com, trước mặt hơn 10 vạn người làm như vậy, đây là cố ý bỏ qua mình à, gia hỏa đáng giận, một hồi sẽ cho ngươi khóc. Lập tức có người đi lên muốn đánh thức bọn hắn vậy, nhưng say thành thế kia, muốn gọi tỉnh nào có dễ dàng như vậy. Mau nhìn, người của Vũ Thân Vương đến, người của Trình Cung còn đang ngủ, quá mẹ nó điên rồi, căn bản không thèm để ý tới Vũ Thân Vương. Vân Ca Thành đoán chừng cũng chỉ có Trình Đại Thiếu mới dám nghiêu bức như thế, đây không phải đánh mặt Vũ Thân Vương sao? Xem một chút đi, cái này có náo nhiệt nhìn. Khẳng định Vũ Thân Vương cũng không có cách khắc chế Trình Đại Thiếu, đoán chừng ước đấu hôm nay khó có thể diễn ra, ngươi xem ta nói Trình Đại Thiếu là cố ý à. Xa xa người xem náo nhiệt đều nghị luận, xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, nói cái gì đều có. Hết lần này tới lần khác hiện tại Vũ Thân Vương cùng thủ hạ của hắn cũng đều mang một phần cảnh giác thần niệm đều cẩn thận lưu ý chung quanh, những lời này tự nhiên cũng nghe vào trong tai. Cách chương.